Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, chương 2695, bí địa môn hộ. Cái này là bí địa chỗ sao? Ngân Dừng hai mắt trợn lên, đối với cái này rất là quen mắt, loại thủ đoạn này chính là cực cao minh đóng cửa chi thuật, mà lại là thế gian chưa từng truyền lưu. Chính là thuộc về Hoàng Kim Thánh Sư đoàn bí thuật. Nhưng mà, kế tiếp lại làm cho một chuyến đồng bạn thất vọng rồi. Cái này tòa cánh cửa cực lớn lại thì không cách nào đẩy ra. Thánh môn đại trưởng lão phối hợp vô thượng thánh bào, cũng là khó có thể dung chuyển mảy may. Chẳng lẽ nói, cần Hoàng Kim Thánh Sư đoàn nhân vật trọng yếu, mới có thể mở ra? Nhạc Lăng Hải phỏng đoán nói. Như vậy phỏng đoán là hợp lý. Thử nghĩ một chỗ bí địa, nếu là tùy tiện Hoàng Kim Thánh Sư đoàn một thành viên có thể mở ra, vậy cũng không thể xưng là bí địa. Ngân Dừng tiến lên, dùng hết lực lượng, cũng thì không cách nào dung chuyển cánh cửa cực lớn mảy may. Nhạc Lăng Hải tiến lên thử thử, cũng giống như vậy kết quả. Cái này tòa cánh cửa cực lớn thi triển cấm chế, mới nghe lần đầu, mặc dù là nửa bước trùng cũng không cách nào dung chuyển. Phía trên này đích thủ đoạn quá đặc thù rồi. Nếu là cưỡng ép phá vỡ, rất có thể hội tự hành hủy diệt. Hỏa Diễm Sinh Linh nói ra, Tần Mặc tiến lên, thử thử, cũng giống như vậy, dùng man lực thì không cách nào đẩy ra. Hắn thượng cấm chế cũng là nhất thời bán hội khó có thể hiểu thấu đáo. Một chuyến đồng bạn có chút lo lắng, trước mắt việc cấp bách, kỳ thực là như thế nào ly khai tại đây, dù sao, bên ngoài đang tại đại chiến, cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào, nếu là liên quân chiến hạm toàn quân bị diệt, hậu quả kia thì là khó có thể thừa nhận, ta như thế nào đã quên. Tần Mặc con mắt sáng ngời, lấy ra cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ. Còn lại đồng bạn cũng là con mắt lóe sáng lên, xác thực hồ đồ rồi. Thánh môn đại trưởng lão thức tỉnh, khởi nguyên đại lục ba đại vương triều nghe đồn quá mức kinh thế, lại để cho bọn hắn nhất thời đã quên cái này một mảnh vụn. Gốc, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ treo trên bầu trời, tản ra yên tĩnh thần bí quang huy, chiếu rọi lấy cái này tòa cung điện di chỉ. Quang huy xẹt qua, tại đây bức tường đổ đoạn trụ lên, thì là hiển hiện vô số thần thánh đường vân, từng sợi thánh quang dâng lên đến, đan vào cùng một chỗ, tạo thành một tòa to như vậy cung điện. Bốn phía, thánh ca lại một lần phiêu đãng, cùng trong không gian thần bí chi lực lẫn nhau hô ứng, lại để cho người có loại quỳ bái xúc động. Đây là hồi tưởng qua lại tình cảnh sao? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đây là bỏ qua nơi đây cấm chế, tiến hành thời gian hồi tưởng. Cái này thần khí mảnh vỡ thực là khó lường. Một chuyến đồng bạn sợ hãi thán phục không thôi. Tại đây cấm chế sao mà cường đại? Cho dù nơi đây bị phá hủy rồi, tràn ngập thánh lực cấm chế y nguyên tồn tại. Trùm cấp trở xuống đích cường giả khó có thể phá hư. Thế nhưng mà, cái này quang sương mù mảnh vỡ lại có thể bỏ qua cấm chế. Ở chỗ này tiến hành thời gian hồi tưởng, cái này thực là lại để cho người khiếp sợ. Cái này thần vật mảnh vỡ nguyên bản, chỉ sợ thật sự là khởi nguyên đại lục thủy tổ trong thần khí. Thánh môn đại trưởng lão cả kinh nói, đối với thủy tổ thần khí, thánh môn đại trưởng lão cũng là hiểu rõ rất ít. Vẻn vẹn là về tổ tiên trong điển tịch có nâng lên một ít manh mối. Lúc này, cái này tòa cung điện đã là hoàn toàn phục hồi như cũ, đắm chìm trong thánh quang ở bên trong, như cùng là trong truyền thuyết thần thánh điện đường. Từng đạo thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện xuyên thẳng qua, có đầu lĩnh cách ăn mặc cường giả thì là có thể đi vào này tòa trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cảnh tượng rằng co một lát, tựu là bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu thở dài. Lúc này tố cảnh tượng quá ngắn, cũng không có biểu hiện nơi đây tại sao lại hủy diệt. Cái này tòa đại môn đã sớm tồn tại, xem ra thật sự là bí địa chỗ, chỉ là nên như thế nào tiến vào. Thánh môn đại trưởng lão cau mày nói, hô, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ run run, đột nhiên quang huy đại thịnh, từng sợi quang huy như dòng nước bình thường, đem một chuyến đồng bạn bao phủ, tại hắn trong thân thể chảy xuôi, rồi sau đó, bỏ Tần Mặc bên ngoài, còn lại đồng bạn trên người quang huy tán đi, cũng không có phát sinh cái gì, chỉ có Tần Mặc trên người quang huy càng ngày càng sáng ngời, về sau, giống như thái dương đồng dạng rừng rực, đông, Tần Mặc bay vút mà lên, hướng phía này tòa đại môn phóng đi, đúng là trực tiếp chui vào trong đó, đã không có tung tích, cái này, tiểu tử này cứ như vậy tiến vào, vì sao Mặc tiểu tử có thể đi, bản hồ đại nhân không phục, còn lại đồng bạn đều là kinh ngạc không hiểu, không rõ xảy ra chuyện gì, như thế nào Tần Mặc cứ như vậy tiến vào. Lúc này, cái kia phiến quang sương mù mảnh vỡ thượng hào quang, thì là mờ đi một ít, làm như hao phí không ít lực lượng. Lão Phu đã minh bạch, đó là tại sàng chọn người chọn lựa thích hợp nhất, đi vào cái kia môn hộ chung. Trong lúc này cơ duyên, cùng Tần Mặc có quan hệ, thánh môn đại trưởng lão nói ra. Nghe vậy, Ngân Dừng thì càng thêm không bình tĩnh rồi. Cho dù bên trong cơ duyên cùng Tần Mặc có quan hệ, cũng làm cho nó cùng một chỗ theo vào đi, tốt xấu húp miếng canh. Cái này một bí địa chung đến cùng có cái gì cơ duyên, lại cùng Mặc thủ lĩnh có quan hệ. Nhạc Lăng Hải thì là sinh ra như vậy phỏng đoán. Dù sao, cái này phiến phế tích tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa rồi, có thể ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên đại lục mở mới bắt đầu. Coi như là thánh môn đại trưởng lão, với tư cách hoàng kim thánh sư đoàn hậu duệ, cũng nguyên không thể xúc động cái này tòa đại môn. Tần Mặc lại là vì sao có thể tiến vào cái này bí địa môn hộ ở bên trong? Chẳng lẽ là hắn có được nào đó kinh thế chi lực, cùng môn hộ chung đồ vật có quan hệ? Đối với cái này, một chuyến đồng bạn cũng không phải kỳ quái. Tần Mặc trên người có được đủ loại lực lượng, nếu là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thật là có thể ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên đại lục mới bắt đầu. Ô ô ô, môn hộ nội, Tần Mặc vọt lên tiến đến, cũng là bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Cái này là bí địa, lại là như thế này. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc phát hiện vị trí địa phương cùng trong tưởng tượng bí địa hoàn toàn bất đồng. Tại đây như cùng là một tòa khác thành trì. Hắn chỗ đứng lập chỗ chính là một cái trên gò núi. Thiên không âm u, không thấy được dương quang, tựa hồ yên lặng ngàn vạn năm lâu. Sau lưng thì là một tòa tòa nhà hình tháp, thập phần rách nát, mái nhà đều nhanh muốn sụp. Phía trước là một chỗ quảng trường, tại quảng trường đối diện thì là một tòa như vậy đại thành trì, nhưng lại không khí trầm lặng, phảng phất là một tòa không thành. Cái này là hoàng kim thánh sư đoàn bí địa sao? Lại là khổng lồ như vậy một tòa thành trì. Tần Mặc đi qua quảng trường, tiến vào tòa thành kia ao ở bên trong. Tại đây hết thảy đều là ám chìm, cảm thụ không đến một tia sinh cơ, chớ đừng nói chi là còn sống linh tung tích. Tại đây kiến trúc phong cách cùng bên ngoài phế tích cũng là khác lạ, tràn ngập một loại mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm. Cũng không biết là khởi nguyên đại lục khi nào kiến trúc phong cách. Hành tàu tại trên đường phố, Tần Mặc bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn chứng kiến một chi quân đội, toàn thân mặc áo giáp, ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này chi quân đội đứng ở đường đi một chỗ, không có một điểm tiếng động, nhưng lại tản ra một loại ngưng trọng như núi khí thế. Chủ nhân, cẩn thận một chút, cái này chi quân đội rất có thể có uy hiếp. Đèn linh thanh âm vang lên, Tần Mặc gật đầu, hắn đã sớm đã nhận ra, cái này chi quân đội phát ra khí tức vô cùng cường đại, như cùng là một chi giới sứ cấp cường giả quân đội. Chỉ là, thân là giới sứ cảnh cường giả, sẽ trở thành là một người bình thường binh sĩ sao? Coi như là khởi nguyên đại lục mới bắt đầu, ba đại vương triều cường đại đến làm cho người hít thở không thông, cũng sẽ không có giới sứ cảnh cường giả nguyện ý hành động quân tốt. Đương nhiên, nơi này là Hoàng Kim Thánh Sư đoàn bí địa, có lẽ khác thì đừng nói tới. Tại đây chỉ có đầu lĩnh cấp cường giả mới có thể tiến nhập. Giới sứ cảnh cường giả ở chỗ này hành động thủ vệ, ngược lại là cũng không là kỳ. Loảng xoảng đem làm, loảng xoảng đem làm. Đột nhiên, cái này chi quân đội ngã xuống. Xác thực mà nói, là những cái kia áo giáp rơi lả tả trên đất. Cái loại này trầm trọng như núi áp lực tùy theo tan thành mây khói. Những cái kia áo giáp ở bên trong cũng không có sinh linh, mà là có từng sợi tàn hồn khí tức tiêu tán. Những này là tàn hồn lực lượng tại treo chống sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Lúc này, xa xa không ngừng truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Tần Mặc nghe tiếng tiến đến, thì là chứng kiến từng màn làm hắn chấn động cảnh tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.